Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, bạo tạc tính chất lực lượng. Một câu để cho hắn thử xem, để cho bọn họ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lâm Hiên tu vi bất quá là phá thiên quân trung kỳ trình độ. Sẽ để cho hắn đi cùng vong hồn thần tôn một mình đấu. Cái này thật có thể thắng, mà không phải chịu chết. Tuy nói cái này vong hồn thần tôn chỉ là một luồng linh hồn, thế nhưng vận dụng cũng là đứng đầu lực lượng. Trên trán ba viên mệnh tinh, cũng không biết khi nào có thể đủ hết năng lượng. Được, quốc sư không có rong dài đi xuống. Nếu Bách Lý Khai Thần tuyển chọn để cho Lâm Hiên đi xuống, vậy hãy để cho Lâm Hiên thử xem. Chợt truyền âm nói, nó bây giờ bị ta áp chế, nhưng ta kiên trì không bao lâu, nhiều nhất là ba nén nhang thời gian, lâu ta liền không chịu đựng nổi. Ba nén nhang thời gian, Lâm Hiên cười nhạt nói, cũng đủ, trước nó tu vi rất cao, ta không có lòng tin, nhưng tu vi có chút áp chế. Vậy mặt khác nói, nguyên bản trung hậu kỳ thiên thần cấp bậc, để cho hắn bội cảm áp lực, theo chân nó một mình đấu cơ hồ là quá khó khăn. Hiện tại tu vi bị áp chế ở, vậy là có thể một mình đấu một lần. Chợt Lâm Hiên cúi người liền lao xuống, một thanh liền xông vào trong lồng giam. Lần này ngay cả hắn đều không thể đi ra. Cái này lồng giam là có thể vào, nghĩ phải ra khỏi tới liền rất không có khả năng. Trừ phi chờ lồng giam phá hỏng, còn dư lại thì nhìn ngươi khái khái. Bách Lý Khai Thần bị nữ nhi mình đỡ, bắt đầu hướng địa hạ cung điện bên kia bay đi. Vô luận kết quả như thế nào, bọn họ cũng phải trở về địa hạ cung điện trong mới được. Phụ hoàng, hắn thật có thể giết chết cái này vong hồn thần tôn phân thân. Bách Lý Vân Sương có một số không quá tin tưởng. Nàng là chưa từng thấy qua Lâm Hiên thực lực chân chính, chỉ là thấy qua Lâm Hiên sử dụng linh chu sức mạnh. Linh chu uy lực thì không sai, nhưng ở cái này trong lồng giam là dùng không ra linh chu. Chắc là có thể, ít nhất so với chúng ta hữu cơ hội không phải sao? Bách Lý Khai Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Hiên bên kia. Trước bọn họ người nào cũng không biết vong hồn thần tôn hội phụ thể xuống. Nếu biết nói, hai người bọn họ cũng đồng thời bộc phát ra. Khi đó Bách Lý Khai Thần độc thân cũng có thể nghiền ép hắc hồn yêu sau khi biến thân lục ác ma. Quốc sư làm sao có thể vẫn đi liều mạng, nhất định phải lưu lại chút thực lực để chiến đấu. Ai biết cuối cùng vẫn bị bức ra. Trên chiến trường sự tình, thật là ai có thể ngờ tới. Nhất là một luồng vong hồn, vô thanh vô tức xuyên qua. Đợi bọn hắn phát hiện thời điểm, đều đã quá trễ, bất kể như thế nào. Sự tình đã phát sinh, tại Bách Lý Khai Thần xem ra, hiện nay có thể đối phó cái này vong hồn thần tôn phân thân, cũng chỉ có Lâm Hiên. Tới tại địa hạ cung điện trong tiên hoàng, vô cùng già nua lực lượng không cách nào phát huy được. Đi vào mới là chịu chết, hắn thấy được Lâm Hiên, không có nghĩa là những người khác thấy được Lâm Hiên, cho nên đều liên tục tránh vào địa hạ cung điện trong. Tại địa hạ cung điện trong đồng dạng có khả năng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Tư vi đi thôi, tại đây có thể không an toàn. Xích Trường lão lôi kéo Thường Tư Vi hướng địa hạ cung điện bên kia bay đi. Ai biết Thường Tư Vi không hề rời đi, mà là bay trên không trung. Nhìn Lâm Hiên miệng khẽ mở nói. Không biết, hắn có thể thắng, hắn có thể thắng. Xích Trường lão cũng không biết nói gì cho phải. Lâm Hiên là đánh bại bọn họ trưởng lão là không có sai. Nhưng không có nghĩa là có thể đánh bại cái này vong hồn thần tôn a. Đây chính là thiên thần cấp bậc, bị quốc sư ngăn chặn cũng không được. Với hắn tâm tư tương đồng còn rất nhiều. Quá nhiều người cũng không thể tin được Lâm Hiên. Hay là tránh vào địa hạ cung điện bảo hiểm một ít. Đến lúc đó Lâm Hiên coi như là không địch lại, bọn họ đều có thể an toàn một ít. Ở chung quanh người đều tránh vào địa hạ cung điện lúc. Lâm Hiên cùng vong hồn thần tôn mặt đối mặt đứng. Cảm thụ được đối phương áp bách trở lại khí tức. Vẫn là mạnh như vậy. Dù cho tại đây lồng giam phía dưới, bị áp chế lực lượng vẫn là cực kỳ hữu hạn. Vẫn có khí tức đáng sợ thả ra ngoài, dành cho trận trận áp lực. không nghĩ tới ngươi hội đi vào. Thật là ngu xuẩn nhân loại. Trước bị ngươi trốn, lần này ngươi cho rằng có khả năng đánh bại ta. Vong hồn thần tôn ném câu nói tiếp theo. Bốn cái đâm tủa chính là hướng Lâm Hiên quấn quanh trở lại. Muốn đem Lâm Hiên cho một hơi thở hút khô. Gấp bốn lực lượng. Lâm Hiên song đồng bộc phát ra lưỡng đạo hồng mang. Đông một tiếng. Hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ tiến lên. Quấn quanh trở lại đâm tủa một thanh bị phá khai. Đi theo bị cái này chùm sáng màu đỏ cho hung hăng đập trúng thân thể. Đúng. Vong hồn thần tôn thân thể khổng lồ. Thình thịch một tiếng. Một đạo khí lãng xuyên thấu nó phần lưng. Trên thân gai xương đều bị rung một cái phía dưới xuất hiện mấy đạo rạn nứt. Đòn nghiêm trọng phía dưới. Vong hồn thần tôn trợn to hai mắt. Kém chút cũng đem con mắt cho trừng ra ngoài. Bị cái này trùng kích va chạm một phần mười hô hút thời gian sau khi. Vong hồn thần tôn mới bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà dán tại lồng giam ở trên. Đem cái này lồng giam đụng được kéo dài không ít. Thoạt nhìn cơ hồ muốn đem cái này lồng giam cho bẻ gãy. Nơi ngực lõm xuống một mảng lớn. Đơn thuần dùng lực lượng. Ở nơi này cứng rắn thể phách ở trên. Lưu lại cái vết thương khổng lồ. Lực lượng này, vong hồn thần tôn cảm giác lực lượng này quá mạnh. Bản thân thể phách đều cơ hồ không chịu nổi. Gấp 6 lần lực lượng. Lâm Hiên không có đình chỉ. Trong miệng phun ra một đạo khí. Đi theo lần thứ hai nhắm ngay vong hồn thần tôn đập xuống. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng. Lại lần nữa được đề thăng cái tầng thứ, làm một nói không thể địch nổi hồng mang. Chiếm hết tầm mắt mọi người. Càng là chiếm hết vong hồn thần tôn hai mắt. So với trước càng cường lực công kích. Lại lần nữa nện ở vong hồn thần tôn trên thân. Cờ giác, một tiếng. Rung mạnh phía dưới trên người nó gai xương bị chấn nát xuống. Hóa thành mảnh nhỏ phiêu hạ xuống. Cả người đều dán tại lồng giam ở trên. So với trước bay xa hơn. Vững chãi lồng kéo lâu. Thân thể hắn cơ hồ vỡ thành một đoàn. Cảm giác mềm như không có xương. Không có chút sức chống cực nào. Cũng không cách nào nhúc nhích. 8 lần lực lượng. Lâm Hiên cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai đấm hồng quang bùng lên. Tại đây đen nhánh trong không gian hiển được chói mắt như vậy. Trên không trung đạp lên mặt đất, hư không cơ hồ bị đạp nát, đông một tiếng, lại lần nữa hóa thành một cái như đạn pháo đụng lên đi. Vong hồn thần tôn sợ hãi nhìn Lâm Hiên, muốn tránh cũng không tránh khỏi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Hiên lại lần nữa đánh trúng bản thân. Cùng trước không có gì khu đường, đúng, lực lượng cuồng bạo hóa thành khí lãng. Lại lần nữa một lớp lại ba mà chui vào trong cơ thể nó. Đi theo thình thịch mấy tiếng vang lên. Thân thể bắt đầu bạo tạc lên. Trong thân thể năng lượng không ngừng tiêu tán. Cũng đi theo không ngừng thu nhỏ lại đi xuống. Trên 10 tỷ cân lực lượng. Bị hắn cho đấm ra một quyền đi. Mênh mông khí lãng cũng xuyên qua thân thể hắn. Hướng phía sau xuyên thấu ra. Cuốn đi ra ngoài khí lãng vẫn chấn đến chung quanh tránh đi địa hạ cung điện người tu luyện. Bọn họ cảm thấy một cổ tê cả da đầu lực lượng. Từ bên cạnh mình phất qua. Cảm giác mình nếu như bị bắn chúng nói. Nhất định là thịt nát xương tan. Trở thành một cục thịt. Càng mấu chốt là lực lượng này. Hay là Lâm Hiên bộc phát ra. Lực lượng này độ lớn tính chất. Đều đã đạt đến thiên thần cấp bậc chứ. Thậm chí còn mạnh hơn một dạng thiên thần. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.